Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Thân Thể Thành Thánh, chương 621, Thân Thể Thành Thánh, Lôi Tộc một vị cổ thánh bị tóm, trên mặt đất các tộc vắng lặng, một ít lão cổ đồng trầm mặc, không nói gì, nhân tộc một vị cái thế nhân kiệt chặn ở lôi trì miệng 10 năm. Tới một người giết một người. Cuối cùng giết một vị lôi thánh sau tiêu sái rời đi. Mà nhân hoàng thì lại bắt đi một vị cổ thánh, gây nên lôi tộc một vị vương giả sự phẫn nộ, chỉ tiếc người sau cuối cùng vẫn không có đi ra, không rõ ràng vì sao không ra. Nói chung các tộc vắng lặng không ít, nhân hoàng làm như thế, là muốn cảnh cáo các tộc thế hệ trước, không muốn lấy lớn ép nhỏ, hừ. Nhân hoàng thật cho là chúng ta các tộc không ai có thể khoảnh khắc chút cái thế nhân kiệt sao? Bộ tộc ta cái thế thiên kiêu đồng dạng không yếu, ai mạnh ai yếu còn chưa chắc chắn, vắng lặng sau. Những kia các tộc lão cổ đồng dồn dập hư lạnh, từng người truyền ra một câu như vậy lại một câu nói. Ý tứ là muốn bổn tộc cái thế thiên kiêu không chịu thua kém điểm. Chỉ cần có thể giết đến nhân tộc cái thế nhân kiệt. Nhân hoàng là sẽ không đối với những này cái thế thiên kiêu ra tay. Một ít cổ tộc cái thế thiên kiêu cả người sát cơ. Trực tiếp bắn tiếng, muốn nhân tộc cái thế nhân kiệt không giữ lại ai. Lời này không được, có cổ tộc cái thế thiên kiêu dĩ nhiên buông lời như vậy. Chẳng phải là sỉ nhục nhân tộc cái thế nhân kiệt sao? Đối với những này, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân đều không để ý đến. Chỉ cần ngăn chặn những kia thế hệ trước cổ tộc cường giả nhất thời. Tương lai thời gian trôi qua sau, liền không phải bọn họ định đoạt, thừa dịp hiện tại phong ấn còn không chân chính loại bỏ. Liền là nhân tộc quật khởi truy đuổi thời điểm, ngẫm lại xem, nhân tộc không có một cái thánh nhân, ngoại trừ Lâm Dật bản thân cùng hỗn độn phân thân ở ngoài. Cả nhân tộc bên trong không có một cái thánh nhân tồn tại. Hơn nữa, hiện tại cao nhất vẻn vẹn là cái thế cảnh giới, mà cái thế nhân kiệt lại không phải ai cũng có thể lớn đến. Ví dụ như nguyên bản thanh đồng cổ thành cao tầng, Chớ Long, Hoàng Kỷ Nguyên chờ người, đã sớm ẩn lui hậu trường, không xuất hiện nữa, bởi vì, bọn họ đã bị đời kế tiếp người vượt qua, từng người đột phá cái thế cảnh giới, nhưng không cách nào đạt đến cái thế nhân kiệt nghịch thiên sát thánh năng lực. Chỉ có thể tiếc nuối lui ra đến. Bất quá, bọn họ nhi nữ nhưng có thiên phú cực lớn. Từ nhỏ thu được bồi dưỡng. Này liền tạo thành cái sau vượt cái trước. Trăm năm qua nhân tộc bên trong hiện ra một nhóm lại một nhóm người mới. Rốt cục hiện ra bạo phát là trưởng thành. Nhân tộc hoàng thành, bên trong hoàng cung bộ hỗn độn khí tràn ngập. Một phương mờ mịt trong thế giới. Đang có hai bóng người ngồi khoanh chân. Ở hai người trước mặt chính đè lên một vị cường giả. Chính là này bị bắt tới lôi tộc cổ thánh. Cái tên này xui xẻo. Vừa ra tới liền bị Lâm Dật cho chộp tới. Liền năng lực chống cự đều không có. Cái vấn đề này, để Lâm Dật rơi vào trầm tư. Mình hiện tại năng lực có thể dễ dàng tiêu diệt cổ thánh. Nhưng cổ thánh bên trên tồn tại, cũng chính là phong vương người. Cố gắng còn có chút khó khăn. Chết tiệt, mau mau thả bản thánh, vị này lôi tộc cổ thánh một trận rít gào. Chỉ tiếc thân thể bị trấn áp, động đều không thể nhúc nhích, Lâm Dật tự trầm tư bên trong tỉnh lại, nhìn trước mắt lôi tộc cổ thánh, bỗng nhiên có một luồng muốn nuốt chửng cổ thánh, ngưng tụ thánh ngân quyết định, hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, bằng vào ta hiện tại cái thế cực hạn cảnh giới, có được hay không ngưng tụ thánh ngân? Lâm Dật lời này là ở hỏi do hỗn độn phân thân. Người sau nghe xong rơi vào trầm tư, cuối cùng gật đầu đồng ý ý nghĩ này. Hắn hiện tại là cái thế cảnh giới cực hạn, muốn tìm cầu đột phá nhất định phải ngưng tụ thánh ngân. Một lần leo lên vô thượng thánh cảnh, bản tôn, ngươi tu thời gian, vận mệnh, không gian ba đảo, nhất định phải từng cái ngưng tụ tam đại thánh ngân. Bằng không tương lai rất khó đem ba cỗ sức mạnh tu luyện đến cân bằng, hỗn độn phân thân nhàn. Nhạt cảnh cáo một câu, lời này quá kinh người, sợ hãi đến phía trước lôi tộc cổ thánh tâm thần run rẩy. Sắp nứt cả tim gan, đây là tình huống thế nào? Thời gian, vận mệnh, không gian tam đại sức mạnh, đừng nói lấy tam đại sức mạnh đến ngưng tụ thánh ngân. Vẻn vẹn trong đó một nguồn sức mạnh đều là cực kỳ dọa người. Hiện tại, dĩ nhiên nghe có người muốn lấy ba cỗ sức mạnh ngưng tụ thánh ngân. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực, Lâm Dật cũng có như thế một cái ý tứ. Hắn nghĩ tam đại sức mạnh nhất định phải kề vai sát cánh. Thời gian, không gian hai đại sức mạnh có thể cũng xưng thời không? Vận mệnh có thể độc lập ở bên ngoài. Như vậy kéo đến tận hai đại sức mạnh, lấy này hai đại sức mạnh ngưng tụ ra thánh ngân, tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được, thậm chí một khi thành thánh, đều sẽ là một cái khủng bố cảnh tượng. Hơn nữa, đừng quên Lâm Dật còn có một nguồn sức mạnh, vậy thì là sức mạnh của thân thể là sớm nhất đạt đến cái thế cực hạn, hiện tại nếu muốn ngưng tụ thánh ngân, như vậy thân thể có hay không có cơ hội thành tựu thánh thể đây? Hỗn độn, thân thể có thể không thành tựu thánh thể. Lâm Dật trầm tư cái vấn đề này. Hắn muốn đem thân thể tăng cao đi tới. Nhưng cái vấn đề này rất khó. Bởi vì thân thể xưa nay chưa từng nghe nói có người có thể vẻn vẹn lấy thân thể lực lượng tăng cao. Đến thánh cảnh, vậy thì là vô thượng thánh thể. Bình thường thánh nhân, đều là ngưng tụ thánh ngân sau khi, mới lấy thánh lực đến tẩm bổ thân thể. Đạt đến một cái thân thể càng mạnh mẽ hơn giai đoạn. Hoặc là trực tiếp lấy thánh lực cọ rửa sau mới có thể thành thu được càng mạnh hơn. Nhưng tuyệt đối không phải thân thể thành thánh. Lâm Dật muốn chính là thân thể thành thánh. Cho nên muốn thử nghiệm, thân thể thành thánh là cảm giác gì? Nếu như có thể lấy cái thế vô địch thân thể thành thánh. Tương lai sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố kinh thiên. Ha ha ha. Ngươi muốn thân thể thành thánh, quả thực chính là chuyện cười, đột nhiên, này lôi tộc cổ thánh một trận cười to, có vẻ rất điên cuồng, hắn đang cười nhạo Lâm Dật không biết tự lượng sức mình. Bởi vì từ thái cổ thời đại lên, liền chưa từng nghe tới mấy cái là thân thể thành thánh. Quả thực chính là quả ít ỏi hiếm thấy, đối với hắn cười nhạo, Lâm Dật vẻn vẹn liếc mắt nhìn hắn, nhưng trực tiếp xoay tay trấn áp, ầm một tiếng. Cuồn cuộn thời gian trường hà như cửu thiên ngân hà chảy ngược. Ầm ầm vung vãi mà đến. Nhấn chìm này một vị lôi tộc cổ thánh. À, không muốn, một trận thê thảm rít gào. Lôi tộc cổ thánh trực tiếp bị nung nấu thành một luồng hùng vĩ thánh lực. Bị Lâm Dật nuốt chửng lấy sạch sẽ. Hóa thành thân thể trưởng thành nội tinh. Thế nhưng một vị cổ thánh sức mạnh dĩ nhiên không cách nào đem thân thể xung kích đi tới. Thực sự khiến người ta chấn động, Lâm Dật đều có chút giật mình, thôn xong một vị cổ thánh hậu, căn bản không cảm giác được thân thể có chút trưởng thành. Liền giống như thân thể chính là một cái không đáy thâm uyên. Mãi mãi cũng không cách nào lấp kín, muốn thân thể thành thánh thật sự rất khó. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật trầm mặc, nội tâm đang suy tư cái vấn đề này. Thân thể thành thánh có thể đến cùng lớn bao nhiêu? Mình có hay không cơ hội này đột phá, lấy thân thể thành thánh, đến, đột nhiên, vẫn trầm mặc hỗn độn phân thân đứng lên đến, nói một câu, lập tức hướng một chỗ bay đi, mà Lâm Dật tỉnh ngộ lại, nhanh chóng phi thân mà lên, rất nhanh sẽ đến hỗn độn thế giới trung tâm mơ siêu một đi tới nơi này. Lâm Dật bất ngờ phát hiện, nơi này dĩ nhiên có một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Chính ầm ầm phun ra vô cùng hỗn độn khí. Đây là cuồng bạo hỗn độn khí. Là chân chính hỗn độn khí. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật bỗng nhiên rõ ràng. Này hỗn độn phân thân có năng lực liên tiếp hỗn độn thế giới. Hắn tâm thần chấn động. Hỗn độn thế giới đó là một loại truyền thuyết. Cùng thời gian trường hà như thế, là rất khó bị đánh vỡ. Chớ nói chi là dẫn hỗn độn khí đến diễn sinh hỗn độn thế giới. Lại như hắn lúc trước, cũng vẻn vẹn là dẫn dưới trong hư vô hỗn độn bão táp. Này cũng không phải là chân thực hỗn độn khí, cùng hỗn độn phân thân những này so ra quả thực chẳng là cái thá gì. Ý của ngươi, là muốn ta lấy hỗn độn thối thể, sau đó lấy hỗn độn khí để đạt tới thân thể thành thánh cảnh giới. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc hỏi dò. Hỗn độn phân thân gật gù, nói rằng, huyết mạch của ngươi là thời gian, thân thể chính là thời gian cấm kỵ thân thể. Nhưng ngươi lúc trước đã ở bên trong dòng sông thời gian một lần nữa nung nấu rèn đúc một lần. Hiện tại muốn đi vào không phải là không thể. Ta cảm thấy tốt nhất là thân thể nhập hỗn độn, lấy hỗn độn đánh bóng thân thể. Thành tựu vô thượng thánh thể, lại lấy thời gian huyết thống liên tiếp thân thể trên dưới. Hóa thành từng cái nhỏ bé chi mạch, đem thân thể triệt để liên tiếp lại. Liền như một dòng sông dài bên trong có vô số nhánh sông như thế, lời này rất kinh người. Hỗn độn phân thân nói, là muốn Lâm Dật lấy hỗn độn thành tựu thân thể, bởi vì hỗn độn mới là vạn vật chi nữ. Thân thể lấy hỗn độn khí rèn luyện thành thánh, tương lai thời gian tu luyện huyết thống nhưng là hóa thành từng đạo bé nhỏ chi mạch. Đem toàn bộ thân thể đều liên tiếp lại, hình cùng mạng lưới, nghĩ tới đây. Lâm Dật nội tâm lập lòe mãnh liệt linh quang, cuối cùng đem nắm chặt tương lai con đường tu hành, huyết thống đã hóa thời gian trường hà đây là tương lai tu luyện thân cây. Như vậy thân thể như vẫn là vẻn vẹn lấy thời gian đến nung nấu thì có chút đơn điệu. Vì lẽ đó muốn lấy hỗn độn đến rèn luyện tăng cao thân thể. Thành tựu vô thượng thân thể, được, ta liền lấy hỗn độn khí đánh bóng, triệt để thành tựu vô thượng thánh thể. Lâm Dật trong nháy mắt quyết định, muốn lấy hỗn độn luyện thánh thể, nghĩ, lập tức tùy tùng hỗn độn phân thân bước vào này to lớn vòng xoáy. Đi thẳng tới một phương hạo hãn vô ngần, dâng trào mãnh liệt, tràn ngập hủy diệt thế giới. Nơi này chính là hỗn độn, đầu đầu cũng có mờ mịt hỗn độn khí, không có bất kỳ một loại khí thể tồn tại, thậm chí, Lâm Dật ở hỗn độn bên trong còn khó có thể phát hiện thời gian khí tức. Tựa hồ hỗn độn bên trong không có thời gian, đây là không thể, hỗn độn bên trong đồng dạng có thời gian, chỉ là không phát hiện thôi. Có thể này vừa tiến đến, Lâm Dật sắc mặt liền thay đổi, bản cái thế vô địch thân thể, ở thời gian trường hà tiêu diệt dưới đều khôi phục như cũ. Có thể ở hỗn độn trong thế giới dĩ nhiên không cách nào chống đối. Leng keng, một luồng hỗn độn khí mãnh liệt. Rít gào mà đến, nhấn chìm Lâm Dật thân thể, truyền ra một trận leng keng, cuối cùng dĩ nhiên đem hắn mạnh mẽ thân thể cho đánh nứt. Thực sự khó có thể tin tưởng được, vẻn vẹn là một luồng hỗn độn khí, liền đánh nứt thân thể. Lâm Dật nhìn ra trực trừng mắt, có chút không thể nào tưởng tượng được, đây mới thực sự là hỗn độn, tới nơi này chính là bị đồng hóa nát tan, trừ phi ngươi có sức mạnh mạnh mẽ. Bằng không tiến vào hỗn độn chính là muốn chết, lại như giờ khắc này, Lâm Dật vẻn vẹn ở vào hỗn độn biên giới, là yếu kém nhất khu vực, hỗn độn khí là nhỏ yếu nhất một chỗ, vẫn như cũ đánh nứt cái thế thân thể, không thể nào tưởng tượng được nơi càng sâu sôi trào mãnh liệt hỗn độn là cảm giác gì. Đến đây đi, lấy hỗn độn rèn đúc vô thượng thánh thể, Lâm Dật trực tiếp xông ra ngoài. Ngồi khoanh chân đang lăn lộn dâng trào hỗn độn khí bên trong. Lấy thân thể chống lại, phải tìm đột phá then chốt, một lần đạt đến thân thể thành thánh trình độ kinh khủng. Thân thể thành thánh, nói đến dễ dàng nhưng bắt tay vào làm khó. Trong thiên địa có rất ít sinh linh có thể thu được như vậy cơ duyên lớn. Thậm chí có thể lấy thân thể thành thánh, thật không có mấy người. Răng rác, lại như giờ khắc này. Lâm Dật trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Đang cuộn trào hỗn độn khí trùng kích vào. Cái thế vô địch thân thể đều không thể ngăn cản những này hỗn độn khí. Không thể nào tưởng tượng được này hỗn độn phân thân là làm sao chịu đựng bên trong thân thể mở. Ra một cái chân thực hỗn độn giới. Lâm Dật mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nghĩ hỗn độn phân thân thực sự thật đáng sợ. Dĩ nhiên ở bên trong thân thể mở ra một phương hỗn độn giới. Như vậy cái đó thân thể tất nhiên đạt đến mình không thể nào tưởng tượng được trình độ. Cố gắng đã sớm thân thể thành thánh, ta đan điền đã trống trải. Vì sao không thể dẫn những này hỗn độn khí phong phú đan điền khí hải? Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Lập tức cắn răng quyết định. Sau đó há mồm chính là một thôn. cuồn cuộn vô biên hỗn độn khí cuồng bạo mãnh liệt mà đến. Trực tiếp tràn vào bên trong thân thể, như lũ quét bình thường vọt vào đan điền thế giới. Ầm, một tiếng chấn động trong cơ thể mình truyền đến, đan điền một trận run rẩy, vô ngần trống trải thế giới, bỗng nhiên bị một luồng cuồng bạo cực kỳ hỗn độn khí cho xung kích nhấn chìm. Sát vậy thì xung kích ra một cái lỗ thủng to, tự đan điền ra bạo đi ra. Hết chương.